Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tốt, nhưng cũng có khí chất nho nhã lịch sự. Tôi đỡ cô lên trên. Người đàn ông không chú ý đến sự khách sáo của Mạc Cẩn. Mạc Cẩn không tiện từ chối. Cô cười cười để anh ta đỡ mình lên lầu 2. Đến lầu 2, Mạc Cẩn có phần lung túng. Cô không biết phải giải thích thế nào về việc mình có thể tự đi. Những người đàn ông trước, cô có thể đuổi được. Nhưng mà người đàn ông trước mắt này nói thế nào thì cũng đã giúp đỡ mình. Không thể từ chối thẳng thừng được. Người đàn ông nhận ra Mạc Cẩn khó xử, khẽ cười. Trong ánh mắt vẫn là tia ấm áp, nhẹ nhàng nói. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy nữa. Mạc Cẩn cười xấu hổ, nhưng giọng nói vẫn rất chân thành. Cảm ơn anh. Có duyên gặp lại. Nói xong người đàn ông xoay người rời đi. Có duyên gặp lại. Cô không biết anh ta có nghe được không. Nhìn bóng người đàn ông rời đi, Mạc Cẩn chỉ cười cười, cũng không nghĩ gì nhiều. Xoay người đi về hướng phòng nghỉ của mình. Đến trước phòng cầm chìa khóa mở cửa. Cô vào phòng, cửa vừa được đóng còn chưa kịp quay người lại, thân thể cô đã bị một đôi tay cường tráng từ phía sau ôm lấy. Ai đó? Mạc Cẩn giật nảy mình, cô tức giận. Phòng của cô tại sao lại có người khác ở đây? Mèo hoang nhỏ. Phía sau truyền tới giọng nói mà Mạc Cẩn muốn quên cũng không quên được. Hơi ấm phun bên tai cô khiến cho cô rùng mình một trận. Anh? Sao anh lại ở chỗ này? Mạc Cẩn kinh ngạc đến mức quên mất nghi vấn trong đầu mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn vẻ mặt bính hiểm của cố cảnh ngôn. Ehem, mèo hoang nhỏ, em trốn cũng lâu thật đấy. Cố cảnh ngôn nghiến răng nghiến lợi nói. Anh rất muốn hung hăng nhét cô gái nhỏ này vào trong thân thể mình. Như vậy anh sẽ không sợ, cô sẽ chạy khỏi anh nữa. Tôi muốn trốn đấy thì sao nào? Nghe anh nói vậy mà Cẩn cũng tức giận, lập tức sẵn giọng. Thì sao à? Cố cảnh ngôn cười ngam hiểm khiến cho Mạc Cẩn sợ hãi. Không sao cả, chỉ là... Ngay lúc Mạc Cẩn chưa kịp phản ứng, cố cảnh ngôn đã cúi đầu, cuồng dã hôn lên đôi môi, khiến anh bị giày vò mỗi đêm trong giấc mộng. Như thế, anh dùng hết sức mình chà đạp đôi môi đỏ mọng của cô, gian xảo mút vào. Ừm, đau. Chỉ là muốn dạy dỗ em một chút thôi. Tuy rằng Mạc Cẩn bị hôn đến choáng váng, nhưng khi nghe được câu nói kia vẫn không tự chủ được mà run lên. Thủ đoạn ác độc của tên đàn ông này, Mạc Cẩn đã chứng kiến. Hôm nay tuyệt đối không thể để anh bắt được, nếu không cô đừng mong ngày mai có thể rời giường. Nghĩ đến đây, Mạc Cẩn lập tức dùng sức dãy giụa. Giống như muốn thoát ra khỏi vòng kim cô đang trói buộc mình. Nhưng mà càng dãy giụa, cố cảnh ngôn càng ôm cô chặt hơn. Chặt đến mức giống như muốn đem Mạc Cẩn hòa nhập vào cơ thể mình vậy. Anh buông ra, cố cảnh ngôn. Mạc Cẩn quát lên. Mèo hoang nhỏ, em có biết anh vì tìm em mà hao tổn bao nhiêu tâm sức hay không? Nếu như không phải tự đổi ý tự mình đến đưa thiệp cưới, úp úp mở mở nói có một sự kinh hỉ đang chờ anh. Có lẽ anh sẽ tốn thêm vài ngày nữa mới có thể tìm được cô. Dù thế nào anh cũng không nghĩ ra được Mạc Cẩn trốn ở chỗ tư đổi ý. Xem ra anh đã đánh giá con mèo hoang này quá thấp rồi. Đột nhiên nhớ đến vừa rồi dưới lầu, cô gái nhỏ này vô ý để lộ sức quyến rũ, khiến cho hơn một nửa đàn ông trong sảnh tiệc đều nhìn cô chảy nước miếng. Hơn nữa lúc thấy cô vấp ngã, tim anh suýt chút nữa là rớt ra ngoài. May mắn là có người gần đó giúp đỡ cô. Nhưng khi thấy gã thanh niên trẻ tuổi kia thân mật đỡ cô lên lầu, hơn nữa hai người còn nhìn nhau cười đùa, lòng cô cố cảnh ngôn ghen ghét dữ dội, chỉ hận không thể băm gã đàn ông kia ra thành trăm mảnh. Loại ham muốn độc chiếm cuồng nhiệt này có chút biến thái. Trải qua mấy ngày cực khổ, cố cảnh ngôn đã hiểu cô quan trọng đến mức nào, không thể không thừa nhận anh đã hoàn toàn yêu cô gái nhỏ này đến đánh mất chính mình rồi. Cô không biết từ lúc nào cô gái nhỏ này đã bước thẳng vào trong tim anh, ở lì đó không chịu rời đi. Có điều may mắn là trước đó anh có hỏi tư đồ ý chìa khóa phòng Mạc Cẩn. Hơn nữa anh nhanh chân bước vào phòng, nếu không anh sẽ lại để cho con mèo hoang này chạy mất lần nữa. Thế là cố cảnh ngôn hung dữ chất vấn Mạc Cẩn. Người đàn ông vừa rồi là ai? Em biết hắn hay sao? Hừm, là ai quan trọng sao? Tình đầu của anh trở về rồi. Tôi biết, ý tự động rút lui, không cần anh đuổi, anh còn muốn thế nào nữa? Tôi là người đàng hoàng, không phải là đồ chơi của anh. Sao anh cứ không chịu buông tha cho tôi? Cố cảnh ngôn, đừng ép tôi hận anh. Tôi sẽ hận anh. Vốn là Mạc Cẩn đang mắng cố cảnh ngôn dữ dội, nhưng vừa nói đến gần quấy, nước mắt cô lại rơi. Cô xúc động không kiểm soát được cảm xúc ghé vào người cố cảnh ngôn khóc nức nở. Ờ, anh còn đang định dạy dỗ cô gái nhỏ này một trận kia mà. Sao bây giờ thấy cô khóc, tim anh lại mềm nhũn ra thế này? Đối với cô gái mà anh không biết đã yêu từ lúc nào này, thấy cô vừa khóc, anh liền giơ cờ trắng đầu hàng. Có lẽ lúc trước anh bất chi bất giác yêu cô, nhưng bản thân lại không hề phát hiện ra. Hoặc là anh cũng đã nhận ra một phần nào đó, nhưng lại không tin bản thân mình có thể yêu một cô gái. Thế nên anh tự lừa dối chính mình. Tự nhủ chỉ chơi đùa một thời gian. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net